Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 130, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cười nói, con hiểu là tốt rồi. Cậu Tiểu Nhiên đó tuy tốt, nhưng cha mẹ cậu ta thì không dễ chịu đâu. Mẹ cậu ấy vốn đã không thích con. Nếu sau này con với cậu ấy mà đến với nhau, không biết họ sẽ đối xử thế nào với con đâu. Con nên suy nghĩ kỹ. Lâm Dĩ Ninh tuy chưa từng yêu ai, cũng chưa bao giờ tiếp xúc với chuyện làm dâu, nhưng cô đã xem đủ các chương trình và tin tức về những mối quan hệ như vậy. Cô thầm nghĩ, cha mẹ của Trương Chính Nhiên chắc chắn là phải tránh xa rồi. Mẹ, con hiểu mà, mẹ cứ yên tâm, con mới 15 tuổi thôi. Bây giờ con chỉ tập trung vào việc học, con còn phải vào cấp 3 nữa. Được rồi, mẹ yên tâm rồi, con mau đi nghỉ đi. Lát nữa mẹ nấu cơm xong sẽ gọi con. Lâm bà hài lòng, cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Cô con gái này ít gây lo lắng, làm bà cũng đỡ mệt lòng. Con không ăn đâu, trên núi con đã ăn no rồi. Mẹ với cha ăn đi, thịt không để được lâu đâu. Hai người ăn hết nhé. Mẹ, mẹ với mẹ của Trương Chính Nhiên có chuyện gì mà khiến mẹ không thích bà ấy vậy? Nghe đến đây, Lâm bà liền trở nên không thoải mái. Bà đẩy Lâm Dĩ Ninh ra khỏi cửa. Con nít biết gì mà hỏi nhiều thế. Mau đi nghỉ đi. Khi nào đói mẹ sẽ nấu mì cho con. Lâm Dĩ Ninh thấy mẹ như vậy càng thêm tò mò. Nhưng mẹ không muốn nói. Cô cũng chẳng có cách nào. Đành trở về phòng. Cô vào nhà, khóa cửa lại và đi thẳng vào không gian riêng để rửa mặt. Trời còn sáng, cô không nán lại không gian quá lâu. Liền quay ra và nằm trên giường nghỉ ngơi. Rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lâm bà đã đến phòng một lần. Thấy trong phòng yên tĩnh, không có âm thanh gì. Bà không quấy rầy nữa. Lâm Dĩ Ninh ngủ một mạch đến nửa đêm. Tỉnh dậy trong phòng tối om. Cô nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ đêm. Giờ này cô không ngủ lại được, nên vào không gian riêng. Ở trong không gian, không khí thật dễ chịu. Cô hít một hơi sâu, rồi đi hái ít trái cây ăn. Nhìn những cây cối mà mình đã vô tình trồng từ trước, giờ đã mọc ra trái. Cô lại càng kinh ngạc với khả năng kỳ diệu của không gian này. Không gian này thật thần kỳ, cần phải từ từ khám phá hết. Cô thu hoạch rau củ và trái cây đã mọc, đưa vào siêu thị trong không gian. Siêu thị này có chức năng giữ tươi, nên mọi thứ vẫn được bảo quản như ban đầu. Thật tiện lợi để lưu trữ thực phẩm. Lâm Dĩ Ninh không trồng thêm gì nữa, vì không gian này có đủ mọi thứ, và những trái cây chín sẽ giữ nguyên trạng thái chín nếu không bị hái. Nhiều đồ ăn như vậy, cô không thể ăn hết nên không cần phải trồng thêm. Sau khi làm xong mọi việc, cô thu gom một ít bột mì, gạo, kê, mì sợi, đường đỏ, táo đỏ và đậu đỗ linh tinh, rồi chất đầy hai cái giỏ. Chừng đó đủ cho hai ông bà già ăn một thời gian dài. Lâm Dĩ Ninh chơi trong không gian đến gần sáng mới ra. Sau đó lại mơ màng ngủ tiếp. Vừa ngủ chưa bao lâu, cô đã bị đánh thức bởi tiếng chửi rủa, bị gọi dậy khi đang ngủ ngon. Tâm trạng của cô có thể đoán được là rất tệ. Cô đúng là đồ vô lương tâm. Nếu biết cô bất hiếu như vậy, tôi đã không sinh ra cô. Tôi nói cho cô biết, dù cô có thừa nhận hay không thì tôi vẫn là mẹ cô. Cách chương.